Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, đệ 206 chương Thủy Tinh Chi Duyên. Mẹ nó, lại là thủy tinh, lẽ nào ta cùng thủy tinh cái lên? Lần thứ ba triệu hoán, Đường Mục nhất thời há hốc mồm, không phải không thừa nhận mình và thủy tinh đặc biệt hữu duyên. Này không, lần này cho gọi ra đến lại là thủy tinh, chỉ là không biết cái này thủy tinh là ra sao bảo vật. Vẫn là một viên phổ thông thủy tinh, thiên phú thủy tinh cầu, có thể kiểm tra tư chất thủy tinh cầu, kiểm tra tiến hóa giả thiên phú, bình thường thấp nhất ép cấp thiên phú, có thể làm cho thủy tinh cầu tỏa ra hào quang màu trắng. Sau đó căn cứ thiên phú cao thấp, lần lượt tỏa ra không giống ánh sáng, từ thấp nhất màu trắng bắt đầu, lần lượt vì là xích, chanh, hoàng, lục, hoàng, lam, tử, hắc, ba thải, năm màu, bảy màu, chín màu, 12 thải. Năng lượng cao nhất đủ kiểm tra ra tiến hóa giả 12 thải VKVKV là từ thiên phú này thủy tinh cầu. Đường Mục biết tiến hóa giả thiên phú nguyên lai có nhiều như vậy đẳng cấp, so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Thậm chí này viên thiên phú thủy tinh cầu kiểm tra hạn mức tối đa, không hẳn là tiến hóa giả về thiên phú hạn. Đường Mục kiểm tra một hồi, phát hiện mình kiểm tra thì này viên thiên phú thủy tinh cầu tỏa ra hào quang bảy màu, nói rõ hắn là bảy màu đẳng cấp thiên phú, cũng chính là ZZZ cấp thiên phú. Mặt trên còn có 9 màu cùng 12 thải, thậm chí càng cao hơn. Như vậy tư chất, Đường Mục đã không dám tưởng tượng. Này viên thủy tinh cầu mặc dù coi như không có tác dụng, nhưng kỳ thực rất hữu dụng. Thiên phú thủy tinh cầu sẽ trợ cấp chỉ là một cấp một cực phẩm đẳng cấp bảo vật, nhưng liền năng lực tuyệt đối là vô cùng tốt, đối với phát triển lãnh địa cũng là rất có ích lợi. Đường Mục chuẩn bị để nghiên cứu khoa học viện trước tiên nghiên cứu dưới, xem có thể hay không chế tạo ra bảo vật như vậy. Có skill thủy tinh giáo huấn, được như vậy đặc thù bảo vật, Đường Mục cái thứ nhất nghĩ tới chính là nghiên cứu, sau đó lượng lớn chế tạo. Lần thứ 4 triệu hoán, ở Đường Mục chờ mong tâm tình dưới, lại một lần nữa triệu hoán đến một viên thủy tinh. Đường Mục đối với này rất là không nói gì. Nhìn dáng dấp hắn cùng thủy tinh thật sự cái lên. Quản chế thủy tinh, kỳ vật, đẳng cấp linh giai cực phẩm, có thể quản chế chu vi trong phạm vi ngàn mét cảnh tượng. Thăng cấp tình huống không biết, lại là một cái kỳ vật. Hơn nữa này viên thủy tinh cầu lại là một viên giam khống khí bình thường tác dụng bảo vật. Có điều này viên bảo vật quản chế phạm vi hơi nhỏ, chỉ có thể là chu vi ngàn mét. Bất quá nghĩ đến món bảo vật này đẳng cấp chỉ là linh giai cực phẩm, Đường Mục lại thoải mái. Nếu như có thể để món bảo vật này thăng cấp, quản chế phạm vi rất khả năng tăng cường. Đến thời điểm đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là một cái tốt vô cùng dùng bảo vật. Hy vọng đệ ngũ kiện bảo vật không muốn là thủy tinh. Đường Mục trong lòng có chút khủng thủy tinh nghĩ, tuy rằng những này thủy tinh tất cả bất phàm, nhưng luôn triệu hoán đến thủy tinh, Đường Mục cũng không biết nói thế nào mới biết. Có điều tùy cơ triệu hoán là không lấy Đường Mục ý chí làm tiêu chuẩn. Ở Đường Mục cảm ứng được lần này triệu hoán bảo vật, nhất thời có loại lệ vỡ kích động. Chỉ vì lần này cho gọi ra đến bảo vật tuy rằng không phải thủy tinh, nhưng vẫn như cũ cùng thủy tinh có quan hệ. Lần này cho gọi ra đến bảo vật là một tháp, là một hoàn toàn do thủy tinh tạo thành linh lung tháp. Liền bề ngoài xem ra, này tháp chỉ có một tầng, có bát giác, xem ra óng ánh long lanh, rất là bất phàm. Mani linh hồn thủy tinh tháp, kỳ vật, đẳng cấp linh giai hạ phẩm. Này tháp nhận chủ, có thể làm linh hồn ký thác đồ vật. Phàm là ký thác một tia linh hồn với này tháp, lý nhân vật tử vong sau khi tiêu tốn nhất định đánh đổi, có thể phục sinh, cụ thể đánh đổi cùng tu vi có quan hệ. Đồng thời, linh hồn ký thác trong đó nhân vật chịu đến này tháp chủ nhân khống chế. Nếu là phản bội, này tháp chủ nhân liền có thể vận dụng này tháp tiêu hao nhất định đánh đổi giết chết người này. Hiện nay đẳng cấp có thể ký thác linh hồn số lượng vì là 100. Món bảo vật này lại là một cái đẳng cấp thấp, nhưng rất có tác dụng bảo vật. Chỉ cần đường mục nhận chủ món bảo vật này, để cho thủ hạ hạt nhân đem một tia linh hồn ký thác ở trong này, như vậy liền căn bản cũng không cần lo lắng thủ hạ phản bội. Mà thế đến, lòng người tan vỡ, đường mục không thể bảo đảm chính mình hết thảy thủ hạ đều đối với mình trung thành. Nhưng có này linh hồn thủy tinh tháp liền có thể bảo đảm thế lực của hắn đầy đủ trung tâm, không cần lo lắng từ nội bộ bị người công phá. Phải biết, bất kể là ở mặt thế, vẫn là mặt thế trước, đều lưu hành một câu nói, vậy thì là pháo đài là từ nội bộ công phá, mặt thế trước, như vậy liệt tử, trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Mặt thế sau, sống lại giả đường mục trong ký ức, càng phi thường thông thường. Bao nhiêu mặt thế sau huy hoàng nhất thời thế lực lớn, đều là người nội bộ viên phản bội, từ nội bộ bị người công phá, hồng hoang lĩnh thành lập, tương lai nhất định sẽ gây nên rất nhiều thế lực nhòm ngó. Đến vào lúc ấy, khẳng định có người đánh từ nội bộ đối phó đường mục biện pháp. Nhưng có này thủy tinh tháp, đường mục liền không cần lo lắng những thứ này. Này thủy tinh tháp có thể làm bên trong sát hạch một tiêu chuẩn, chỉ có đem một tia linh hồn ký thác trong đó người mới có thể có được đầy đủ tín nhiệm, được bồi dưỡng. Tuy rằng thủy tinh tháp tồn tại không hẳn có thể hoàn toàn ngăn chặn bên trong phản bội, nhưng như vậy phản bội tỷ lệ tuyệt đối rơi xuống thấp nhất. Bảo vật như vậy, đường mục đương nhiên sẽ không giao cho người khác sử dụng. Rất nhanh, đường mục liền để món bảo vật này nhận chủ, sau đó chuẩn bị chờ sau khi xuất quan, để vì lẽ đó thủ hạ, thậm chí bao gồm Sở Phỉ Linh đều ở phía trên lưu lại một tia linh hồn. Tuy rằng này tháp là bảo đảm thủ hạ phản bội một loại thủ đoạn, nhưng chỉ cần không phản bội đường mục, đối với thủ hạ căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Trái lại loại kia tiêu tốn đánh đổi có thể phục sinh thủ đoạn mới là nghịch thiên nhất, cũng là đối với thủ hạ mình một loại may mắn lợi. Đường mục nhưng là biết, mặt thế sau là không có tuyệt đối an toàn. Này thủy tinh tháp chính là một loại bảo mệnh item, đường mục chuẩn bị đem đặt ở lãnh địa, không phải vạn bất đắc dĩ, là không chuẩn bị bên người mang theo. Chỉ vì bảo vật như vậy, coi như đường mục người chủ nhân này nếu như tử vong, cũng là có thể tiêu tốn đánh đổi phục sinh. Có này thủy tinh tháp, đường mục thậm chí có thể nhìn thấy sau đó hồng hoang lĩnh người không sợ chết vong, để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật tình cảnh. 5 lần triệu hoán hoàn thành, mặc dù đối với này 5 lần, chính mình cho gọi ra đến bảo vật đều cùng thủy tinh có quan hệ rất là không nói gì, nhưng đường mục không do dự, triệu hoán hoàn thành, liền đối với chư thiên triệu hoán bảo điển tiến hành thăng cấp. Chư thiên triệu hoán bảo điển, đẳng cấp cấp 6, công năng, triệu hoán, không gian, ẩn chứa số mệnh trị, hơn 1 ức, còn lại triệu hoán số lần. 6 lần thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 1000 vạn, lần này thăng cấp, chư thiên triệu hoán bảo điển phần lớn đều không có làm sao biến hóa. Ngoại trừ công năng tăng cường ở ngoài, vậy thì là cao loại bảo vật, chịu hoán xác suất ở giảm thấp. Đối với này, Đường Mục cũng không cảm thấy rất nguy, bởi vì dù cho cao loại bảo vật, chịu hoán xác suất giảm thấp, nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp tăng lên, một khi triệu hoán đến một cái, vậy cũng là kiếm bộn rồi. Hết chương.